Trong mắt của Lục Vân xuất lộ một tia lạnh tiếu, thân thể thi triển thuật vượt không gian, hạ xuống trước mắt Huyết Lệ. Hữu thủ Lục Vân để thi triển ngũ lôi thần quyết, tà thủ phát ra một trường kèm theo. Huyết Lệ điên cuồng rống lên, người tưởng người giết được ta sao, đồ ngu. Đợi đến lúc người chân nguyên hao tận, xem ta thu thập người thế nào. Vừa dứt lời, lại nghênh tiếp đợt công kích của Lục Vân mà không hề e ngại. Huyết Lệ vốn là quỷ vật tự phụ bậc nhất của quỷ vực. Trước tình huống này, quyết không bao giờ sợ hãi, mà nó cương quyết ngạnh tiếp. Song trường va chạm vào nhau, thân thể của Huyết Lệ lại bị chấn nát, đồng thời thoái lui về mé tả. Cùng trong một lúc, tà trường của Lục Vân chậm rãi phất ra. Do lúc đó, hắn đứng xoay lưng về phía nhóm Ngạo Tuyết, tà thủ vất vào Huyết Lệ, được thân thể của hắn che khuất, nên những người đằng sau không thể thấy được. Lục Vân lạnh lùng, thoáng nhếch miệng hiện lên nét cười tàn khốc. Từ trường tâm tà thủ lóe lên một tia ngân quang đánh thẳng vào thân thể của Huyết Lệ. Một âm thanh hoảng sợ cùng cực vang lên, chỉ nghe Huyết Lệ điên cuồng giống lớn. Không, không thể nào, người không thể nào, không. Chỉ thốt được mấy lời ngắn ngủi đó, thân thể của Huyết Lệ đã hoàn toàn bị phá nát. Huyết sắc quang mang liền ảm đạm đi, còn lại một đạo kim sắc quang hoa nhỏ xíu rồi cũng nhanh chóng tiêu tán. Nhìn đạo kim sắc quang hoa biến mất dần, Lục Vân âm thầm thở dài, vẫn không thể tiêu diệt được Huyết Lệ. Quỷ vật này quả thật không phải là giản đơn. Vân Phong gật sau lưng kinh ngạc hỏi, Lục Vân, huynh tiêu diệt được nó bằng cách nào vậy? Sao đệ lại không biết huynh có bản lĩnh này nhỉ? Trên người của huynh còn ẩn tàng bí mật gì mà bọn đệ không biết vậy? Lục Vân điềm đạm đáp, lôi thần quyết tất nhiên vô cùng thần cơ, không thể chỉ bằng vài lời mà nói rõ ra được. Nếu không làm sao thắng được thiền kiếm quyết. Nhưng mà đệ có một chỗ nhầm lẫn, huynh không thể tiêu diệt được Huyết Lệ đâu, chỉ là hắn đã đào tẩu mất mà thôi. Thôi nào, tiếp tục lên đường đi, không thì không đến kịp Quỷ Vương Thành đâu. Trời đang ngả đen rất mau, mọi người đi thôi. Dứt lời, thân hình khẽ động, như ý kiếm tự động bay đến dưới chân Lục Vân, chờ hắn lướt về phía trước. Vân Phong nghe xong ngơ ngác nhìn sang mọi người hỏi, các vị có hiểu huynh ấy đang nói về chuyện trời ngả đen là ý tứ gì không? Trời thì có lúc đen chứ, không biết huynh ấy đang ám chỉ điều gì. Từ Dương chân nhân nghe hỏi chỉ lắc đầu, Hứa Kiệt cũng như vậy, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đều im lặng, chỉ nhìn theo hướng Lục Vân lướt đi, rồi ngự kiếm lướt theo. Lâm Vân Phong cười khổ một tiếng, đoạn cùng Từ Dương chân nhân, Hứa Kiệt đuổi theo. Đuổi kịp Lục Vân, Vân Phong hỏi, Lục Vân, đệ không hiểu huynh nói về chuyện trời màu đen là sao? Trời thì cũng có lúc sáng lúc đen mà, chả lẽ huynh không thấy hay sao? Lục Vân chậm chậm ngước nhìn trời, nhẹ nhàng đáp, để không phát hiện vầng thái dương màu đen trên thiên không đang lặn về hướng nào ư, so với cảnh mặt trời lặn nơi nhân gian chẳng có gì khác cả. Mọi người nghe nói vậy đều nhìn lên thiên không, quả nhiên ngay trên đầu là vầng hắc sắc thái dương, không còn cách mặt đất bao xa. Vầng hắc sắc thái dương này hoàn toàn không có quang mang, vì vậy mới khiến mọi người không chú ý. Lại nghe Lục Vân đề cập, mọi người mới minh bạch rằng thì ra ở quỷ vực cũng có phân ra ngày và đêm, chỉ không biết rằng sau khi vầng hắc sắc thái dương kia lặn đi thì cảnh tượng quỷ vực sẽ như thế nào thôi. Cả nhóm đi về phương nam, bọn Lục Vân sáu người sau khi vượt qua nhân giới đã đến được một tòa sơn phong cực kỳ cao. Tòa sơn phong này so với những địa phương khác có nhiều sự bất đồng, bởi vì những nơi khác không hề có đến một cọng cỏ, nơi đây lại có đủ chủng loại thực vật kỳ quái mọc khắp nơi. Các loại thực vật này chỉ có vài điểm giống với cây cỏ ở nhân giới, còn thân hình cây cuốn khúc ngoằn ngoèo trông rất thú vị. Lúc này vầng thái dương màu đen không trung đã biến mất, bốn phương không thấy một chút ánh sáng, trời đất vô cùng hôn ám. Nhìn lên không trung, Lục Vân nói, trời tối quá, mọi người cẩn thận, cần phải nhớ rằng trường giáo đã dạy ở quỷ vực một ngày dài bằng hai ngày trên nhân giới, chỉ sợ đêm này rất dài. Lúc đầu thị tuyến của chúng ta có thể nhìn xa mười trượng, bây giờ mọi người có thể nhìn xa bao nhiêu? Năm người nghe thế bèn cẩn thận nhìn sang xung quanh, thần sắc khẽ biến đổi. Nơi đây hiện giờ cực kỳ âm ám, những gì vốn đã quen thuộc ở nhân giới hiện giờ hoàn toàn khác biệt. Khi đi đến đây, trong ý thức của năm người, dù trời đất có tối đen thì chẳng nữa, thì đối với họ cũng không thành vấn đề gì, vì họ có thể nhìn xa được trong bóng đêm. Hiện giờ khi Lục Vân hỏi, mọi người nhân mực lưu tâm, phát giác quả nhiên chỉ có thể nhìn xa xung quanh khoảng 3 trượng, còn xa hơn nữa thì mơ mơ hồ hồ không thấy gì hết. Vân Phong nói, để hiện tại chỉ có thể nhìn rõ xung quanh trong vòng 3 trượng, hiện tại chúng ta tiếp tục kiên trì. Cần cẩn thận ở phía trước, dưới tòa sơn môn này. Tựa hồ có cái gì đó khác biệt với những đời khác. Nói xong, tiếp tục bay vượt qua ngọn núi. Nhóm dòng người bay với tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã ở phía trên tòa sơn phong. Khi dòng người bay qua gần hết một nửa ngọn núi, một trong các luồng chân khí do Lục Vân phóng đi thám suốt quay về khiến cho hắn giật mình, hiểu ngay rằng chuyện phiền phức sẽ đến ngay lập tức. Nhìn qua mọi người, Lục Vân nói to, hãy dừng lại, mọi người chú ý, phía trước tựa hồ có cái gì đó đang ẩn tang, chậm lại đã. Tự Dương chân nhân nghe thế liền hỏi, này Lục Vân, con phát hiện được gì thế? Sao con lại nói có thứ gì đó ẩn giấu? Ta không thấy gì hết. Vân Phong, con có phát hiện được gì không? Vân Phong nhìn khắp xung quanh cẩn thận tìm kiếm mọi biến cố, nhưng không phát hiện được điều gì khác biệt. Nhìn Lục Vân, Vân Phong mới nói, ấy già, đệ không ra xuất được vật gì. Có lẽ là huynh nhìn nhầm đấy. Không lẽ tất cả chúng đệ không nhìn thấy, mà chỉ có một mình huynh có khả năng? Sư tỷ, đệ có tìm ra được cái gì bất thường không? Nói xong, nhìn sang Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt. Tuy nhiên hai nữ nhân kia nhãn lắc đầu, chú thị nhìn vào Lục Vân. Lục Vân dò xét một lần nữa, nhưng lại không phát hiện được gì. Quả thật là kỳ lạ. Hắn nói, chúng ta chậm lại một chút, hiện tại nơi này chúng ta không quen thuộc, do đó nên cẩn thận thì tốt hơn, đi thôi. Nói xong, đã bay về phía trước, tốc độ rõ ràng là chậm lại rất nhiều. Sau khi bay được khoảng 3 dặm, đột nhiên Lục Vân cảm giác sau người đã đụng phải vật gì đó rất nhẹ. Ngoài trừ Lục Vân ra, còn 5 người khác thì không cảm thấy gì. Lục Vân khẽ thoáng trầm tư, do đó tốc độ bay lại có chậm lại. Chỉ một chốc thôi, rời lại phía sau. Vân Phong quay đầu nhìn Lục Vân, trong đầu lại nghĩ rằng hắn muốn cố ý trêu chọc mọi người, chứ căn bản không có điều gì lạ cả. Tuy nhiên ngay lúc Vân Phong đang suy nghĩ, thân người của hắn bay vượt lên phía trước, đột nhiên đụng phải một tầng khí lưu phía trên. Cú đụng chạm mãnh liệt bất thình lình này làm Vân Phong bắn lùi lại phía sau, đau đớn mở miệng thét to. Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt thấy thế liền dừng ngay thân ảnh, vừa khéo tránh khỏi sự tình tương tự. Mọi người nhìn Vân Phong kinh ngạc, thực sự không biết hắn đã gặp phải chuyện gì. Tự Dương chân nhân dừng lại trên không trung, mở miệng hỏi, Vân Phong, con không sao đấy chứ, sao tự nhiên lại lùi lại, còn làm ta sợ muốn chết. Vân Phong cười khổ nói, sư bá, người nhìn con hình dạng thế này không đoán ra được sao? Người không biết ở phía trước có một bức tường khí không thể nhìn thấy được, dường như là một dạng kết giới rất dày, có lực phản hồi cực mạnh, còn nhất thời bị đẩy lùi lại, vô cùng cổ quái. Không biết có phải là bọn quỷ giỡn mặt, ra dạng hại người, muốn làm con mất mặt đây mà. Mọi người nghe thế thần sắc khẽ biến đổi, mục quang cùng chuyển qua nhìn Lục Vân như muốn hỏi hắn xem vật ẩn tàng trước đây hắn đề cập đến là cái gì. Lục Vân nhìn về phía trước trầm giọng nói, phía trước đích xác có một cái giới thập phần quái dị ngăn trở. Chúng ta hiện tại muốn vượt qua chỉ có hai cách, một là cứ sấn mà tới, hai là đi đường vòng. Mọi người thấy thế nào? Nói xong đảo mắt nhìn tất cả mọi người. Vân Phong hấp tấp nói, đi đường vòng thì đi đường nào? Lũ quỷ này làm để mất mặt rồi, để nhất quyết phải đánh phá chúng, xem chúng còn giỡn mặt hại người nữa không. Nếu theo lời huynh nói như thế, chúng ta chọn đi đường vòng, thì khi nào phải đến Quỷ Vương Thành đây? Lục Vân nghe thế liền cúi nhìn Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt hai người. Thương Nguyệt nhẹ giọng nói, sự tình hiện tại, chúng ta phải thủ phương pháp thứ nhất. Nếu quả như không thể vượt qua dễ dàng, thì chúng ta nên bảo tồn thực lực, tính đến cách thứ hai. Ngạo Tuyết cũng tỏ vẻ tán đồng nói, ta tán thành cách nhìn của Thương Nguyệt, chúng ta hiện nay rất gấp, nhưng cũng phải bảo tồn thực lực. Bằng không, khi đến Quỷ Vương Thành, so với việc chịu chết, đâu có gì khác biệt đâu. Tử Dương chân nhân lại nói, sự tình như thế này, chúng ta cứ thử một lần. Vân Phong, con không nhất thiết phải phá tan nó bằng mọi giá, cứ cố thử một lần, nhưng phải cẩn thận đấy. Vân Phong nói, vâng, con xem phá khai thứ này, như xem thế nào. Vân Phong tiến về phía trước, cảm giác khi đến cách kết giới khoảng một trượng thì dừng lại, chuẩn bị công kích. Chứng kiến giữa không trung u ám, một đoạn huyền thanh quang sắc cực mạnh phóng ra với độ dài hàng chục trượng. Hữu thủ của Vân Phong trước ngực cấp tốc huy động kiếm quyết. Trảm phong kiếm trên đầu xoay nhanh như gió, phóng ra từng hào quang ngân sắc hình thành một đám mây trên đầu. Một tiếng thét lớn, trảm phong kiếm trên đầu hợp cùng đạo quang trụ mạnh bạo hướng về phía trước đánh tới. Xung quanh năm người chú thị động tĩnh của Vân Phong. Lúc này, đã thấy đạo quang trụ sau khi bắn ra một đoạn, đã gặp phải một kết giới chớp lóe hào quang hắc sắc. Ngân sắc quang trụ cùng hắc sắc kết giới gặp nhau, sản sinh ra những ma sát cực nhanh, tạo nên những âm thanh dị thường điếc tai giữa đêm. Trong mắt của Vân Phong lộ sắc kinh hoàng, toàn thân hào quang bạo phát, song thủ toàn lực thi triển Trảm Phong kiếm. Ngay lập tức, Trảm Phong kiếm hào quang thêm thịnh, từng chút áp xuống dưới. Quang trụ cùng kết giới giao tiếp nhau, vô số hào quang phát ra bay tứ phía như hỏa châu, tiếng nổ như sấm sét liên hồi. Chạm phải lực kháng cự hùng mạnh, xuất hiện luồng khí lưu xung quanh quang trụ, khiến cho y phục của Lục Vân và Tử Dương chân nhân phần phật bay theo gió. Còn Thương Nguyệt, Ngạo Tuyết và Hứa Khiết thì mái tóc dài sổ tung. Đột nhiên hào quang ảm đạm dần, đạo quang trụ đẹp mắt chẳng mấy chốc bị đánh tan. Vân Phong la hoảng, thân thể bị lực chấn phản hồi bay nhanh về sau. Lục Vân biến sắc, nhanh chóng đến ngay sau Vân Phong, rót vào một cỗ nhu kình ào ạt vào hậu thân của y. Lục Vân đỡ sau lưng Vân Phong, rồi dừng lại cạnh Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt. Nhìn qua mọi người, Lục Vân nói, kết giới này thập phần cường đại, chúng ta tạm thời không thèm quản tới, lập tức tìm đường khác đi thôi. Thân sắc của Tử Dương chân nhân trầm trọng, gật đầu nói, cũng tốt, quan sát một chiều đánh ra của Vân Phong, có thể nói kết giới này rất là mạnh, tốt nhất là giữ lại mấy điểm ký lực. Đi thôi, tìm đường khác đi vòng qua vậy. Nói xong bèn chuyển thân, nhắm hướng phải bay đi. Lục Vân cùng Vân Phong theo sau là ba nữ nhân bay về phía trước. Khi còn cách khoảng 10 trượng, chợt nghe Tử Dương chân nhân hô lên một tiếng cả kinh, thân thể bị chấn đùi 3 trượng. Lập tức Lục Vân và mọi người cảm nhận được tình cảnh không hề đơn giản. Ngạo Tuyết nói, chúng ta lập tức quay lại, chỗ này lạ quá, đừng để bị kẹt ở đây, không xong rồi. Lục Vân thở dài nói, có lẽ như Ngạo Tuyết đã nói, các người đều cự kiếm đi trước, không nên bay lên trên, bên phía kia cũng đã thử qua, đề nghị phía này cũng giống như vậy. Hứa Khiết biến sắc nói, không cần biết nó là yêu tà phương nào, rõ ràng là có xảy ra chuyện, lúc này chúng ta đến đây không có thứ này, vừa dứt lời thì đã ngự kiếm bay sang bên hữu. Ngay lập tức, thần kiếm của Ngạo Tuyết cũng chớp lóe hào quang, phóng nhanh xuống dưới, đồng thời nàng cũng nhanh chóng cùng Thương Nguyệt bám theo sau. Tuy nhiên hai nữ nhân chỉ mới bay được vài trượng, tự giác quang hoa bỗng chớp động. Thần kiếm tự ảnh đã bay ngược trở về, dừng lại trên đầu Ngạo Tuyết. Kế bên, bảo kiếm của Hứa Khiết cũng quay đầu về xoay tròn phía trên nàng. Tử Dương chân nhân, Vân Phong, Thương Nguyệt, Ngạo Tuyết, Hứa Khiết, cả năm người cùng biến sắc mặt nhìn Lục Vân, tự hồ như muốn hỏi hắn làm cách nào để đối phó với tình huống nan giải này. Lục Vân nhìn năm người, thần sắc bình tĩnh. Ngay lúc này, hắn hiểu khí thế rất quan trọng, tuyệt đối không để mọi người tâm lý trùng xuống như vậy được. Cẩn thận và quan sát, ý niệm thần ba của Lục Vân nhanh chóng phân tích kết giới xung quanh. Kết quả tuy đạt được cũng khiến Lục Vân 10 phần lo lắng. Ý niệm thần ba thu thập được khẳng định nơi đây là một không gian kết giới hoàn toàn bị phong bế. Cả bốn phía xung quanh và cả phía trên đầu đều bị ngăn chặn, hướng duy nhất chưa bị phong bế là mặt đất. Nhưng ý niệm thần ba cũng tra được ở phía dưới ẩn tàng một lực lượng rất kỳ dị. Nhưng cụ thể là cái gì thì Lục Vân tạm thời chưa biết được. Hơn nữa điều làm cho Lục Vân lo lắng hơn hết là kết giới này do vô số quỷ khí tạo thành. Ngoài trừ Lục Vân có chút ít hy vọng bay xuyên ra ngoài, còn lại 5 người kia do không luyện tập pháp quyết của quỷ tông, chân khí hoàn toàn bài xích với kết giới này, do đó quyết không có khả năng bay xuyên qua được. Lục Vân nhìn mọi người, xin hãy cẩn thận, chúng ta xuống dưới. Tuy ở đó có ẩn giấu một lực lượng thần bí nào đó, nhưng hiện giờ là hướng duy nhất không bị phong bế. Hiện tại mỗi người hãy vận công hộ thể, đề phòng khắp 4 phía, tùy cơ ứng phó với những biến cố bất ngờ có thể xảy ra. Nói xong, lập tức hạ thầm xuống trước. Giữa không trung, sau đạo hào quang với hình dáng và màu sắc khác nhau, một trước 5 sau cùng hạ xuống phía dưới. Rất nhanh chóng, Lục Vân dừng lại cách mặt đất 3 trượng, mặt chăm chú dò xét những loại thực vật cổ quái ở đó. Các loại thực vật này cao hàng trượng, lại có vô số cành nhánh vươn lên với độ cao 1 trượng 5, 1 trượng 6 đan chéo vào nhau, tạo thành một cái võng màu xanh thẫm. Chúng rất lạ vì không có lấy một cái lá nào, chỉ toàn là những cành nhỏ chèn chúc kết chặt vào nhau, tạo thành một phiến lớn. Trên cái phiến đó lại có 4 cành chính phân ra 4 hướng khác nhau. Nếu quan sát cẩn thận, có thể thấy đây là thứ thực vật chủ đạo trên tạ sơn này. Chúng giống như là đúc vậy, khó tìm ra một điểm khác biệt. Khi Lục Vân tiến lại gần, thì chỉ thấy hào quang lục sắc đẹp mắt lập tức lóe lên. Tất cả cây cối ở đây đều phát ra những tia lục sắc mờ mờ. Toàn bộ cao sơn bỗng chốc biến đổi, chuyển sang màu xanh dịu thập phần quỷ bí. Kết giới đang với nhóm độc vân sáu người vào giữa, chớp lóe hào quang hắc sắc, triển khai tầng tầng lớp lớp trước mặt họ. Sau đó, dường như nó bị phản ánh lại màu sắc u lục ở phía trên, nên nhanh chóng chuyển sang màu lục sắc quang mang, trông rất âm u kỳ bí. Một tiếng âm u rùng rợn vang lên, theo kết giới lan ra khắp nơi, mọi người đều nghe thấy được những gì đang dần dần đến. Âm thanh kỳ lạ này càng lúc càng lớn, nghe như tiếng khóc lóc gào thét của âm binh, tiếng nổ hống kinh hồn của đệ quỷ, tiếng nữ quỷ rên gào, hào hển trong lòng người. Tất cả mọi thứ âm thanh hợp lại cùng một lúc, vừa quỷ dị vừa khủng bố. Theo thời gian, độ lớn số lượng và mức độ nguy dị lại càng cày càng tăng lên, khiến cho sáu người như hãm nhập vào địa ngục A Tỳ, tâm lý khẩn trương vô cùng. Lục Vân cùng năm người trao đổi qua ánh mắt, tất cả bọn họ đều cảnh giác vô cùng. Hứa Kiệt thấp giọng nói, tình cảnh này quá quỷ dị rồi, trước đây tại nhân gian muội chưa gặp sự tình kỳ lạ như thế này bao giờ. Âm thanh ghê rợn lại ngầm mang theo quỷ khí, thực không biết đây là thứ gì mà tại sao lại đan kết thành một khối như vậy. Không ai có thể trả lời câu hỏi của nàng đưa ra. Mọi người đang đoán giả đoán non, xem trước mắt rốt cuộc là chuyện gì. Từ Dương chân nhân mới hỏi, Lục Vân, hiện tại xuất hiện quái sự này, còn nghĩ là chúng ta làm sao ứng phó đây? Lục Vân ngẫm nghĩ rồi từ tốn đáp, nói thật, con và sư phụ giống nhau, đều là lần đầu tiên đến quỷ vực. Lục Trường còn có nghe quỷ vực vô cùng nguy hiểm, nhưng không có mường tượng được nó thế nào. Hiện giờ tự bản thân đã có chút kiến thức, chỉ phát hiện ra rằng so với tưởng tượng nó còn quỷ dị hơn nhiều. Chúng ta đến đây phải nói là hoàn toàn dựa vào tâm trí và phán đoán. Chưa hết một ngày thời gian mà đã gặp không ít sự tình rồi. Có lẽ hiện tại sư phụ vẫn chưa phát hiện được nguy hiểm thực sự, chính đang nằm ở thứ âm thanh cứ lớn dần lên kia. Vân Phong hấp tấp nói, là thứ âm thanh đó à? Ngoài trừ là khó nghe ra, tự hồ có chút yêu tà gì đâu. Đục Vân nhìn hắn, nói nhỏ, mình cũng không rõ nữa. Âm dương pháp quyết của đệ chắc đã thu thập được vài điều. Âm thanh này ngoài việc khó nghe, sợ nhất là kèm theo nó có ký tức xâm thực. Có lẽ mọi người ở đây không lưu ý, chỉ sợ nên khi phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Ngạo Tuyết nghe thế thì hỏi, chúng ta làm sao mà ứng phó bây giờ? Tự nhiên sao sự tình lại biến đổi như thế này? Để có cách nào giải nguy không? Nói xong, lấy tĩnh lặng nhìn Lục Vân, ánh mắt ẩn chứa những tên nhu tình và tin tưởng. Trong tâm Lục Vân cảm thấy ngọt ngào, sự tin tưởng và tình cảm dịu dàng đó tưới mát con tim cô ngạo của hắn. Hắn cũng vô tình đắc sang Thương Nguyệt, lại cảm thấy mắt cổ nàng cũng tựa hồ ẩn chứa một chút ý tình. Điều này khiến trái tim Lục Vân rung động, ánh mắt không khỏi lộ xuất thần tình phức tạp. Nhìn xuống những thực vật không biết tên phía dưới, Lục Vân lại nói, hiện tại chúng ta bị khốn trong chỗ này, duy chỉ có cách đột phá kết giới hoặc là theo phía dưới mà ra. Nhìn các dạng thực vật này, đệ cảm thấy rất lo lắng. Nếu như chúng ta cùng lúc liên kết khí mạch lại, thì dù chúng ta có dùng hết thực lực của mình để phá khai hoặc là phương hại nó, cũng sợ là vô cùng khó khăn. Hiện giờ chúng ta còn chút dư địa, nếu không nhanh, thứ âm thanh cổ quái đó tiếp tục lớn mạnh lên, chỉ sợ chúng ta có cơ hội đào thoát. Giờ mọi người hãy cùng liên thủ xuất chiêu, mục tiêu là những đám thực vật bên dưới, may ra còn có chút hy vọng. Nói rồi toàn thân quang hoa đại thịnh, chuẩn bị xuất chiêu. Ngạo Tuyết cùng với Thương Nguyệt, cùng mọi người thấy Lục Vân nói vậy, liền phân lập thành năm hướng khác nhau, cùng Lục Vân tạo thành thế lục hợp, toàn lực thi triển pháp quyết. Trong kết giới thần bí đó, Lục Vân và Từ Dương chân nhân toàn thân chớp nháy hào quang hồng sắc. Vân Phong và Ngạo Tuyết lại ẩn hiện huyền thanh quang sắc, còn Thương Nguyệt và Hứa Khiết lại được bao bọc bởi hào quang hoàng sắc. Sau đạo hào quang càng lúc càng cường thịnh, giữa không trung từ từ xoay tròn. Các luồng hào quang cùng phình to, họp lại thành một đạo quang cầu nhiều màu sắc. Thân ảnh của sáu người dĩ nhiên hoàn toàn ẩn mình trong quang cầu đó. Sau đạo kiếm trụ bất đồng màu sắc cũng từ giữa quang trụ hợp lại thành một đạo quang trụ ngũ sắc, nhanh chóng phóng ra, đánh mạnh xuống bên dưới. Bốn phía các dòng khí lưu trong không gian như bị hút hết. Một cỗ cường lực có sức mạnh hủy diệt với ánh sáng lập lè đánh thẳng vào thảm thực vật bên dưới. Đột nhiên, từ thảm thực vật này xuất hiện một quang trụ màu lục sắc, xoay tròn phóng lên, đập mạnh vào quang trụ ngũ sắc. Hai lực đạo cường mãnh va đập vào nhau, tạo nên một tiếng nổ to lớn, phá hủy bốn phía xung quanh. Kết giới ở phía bên trên lập tức lưu chuyển. Sau một trận dao động dữ dội, đã phục hồi nguyên dạng. Nhưng ở phía bên dưới, sau khi các thực vật phát quang, hội nhập thành một phiến màu xanh lục, lộ ra một vùng đất màu đen sậm bên dưới. Quang trụ ngũ sắc sau khi phá hủy các thực vật đó, mãnh liệt kích trúng mặt đất, lập tức vang lên một tiếng nổ lớn. Đất đen bắn tứ tung, khoét thành một huyệt động lớn nhìn không thấy đáy, hiện ra dưới mắt sáu người. Lục Vân nói to, chúng ta mau mau hạ xuống rồi tìm cái khác sau. Nếu không, những giống thực vật ở trên sẽ khôi phục lại nguyên trạng ngay, đi nhanh lên. Năm người vừa nghe vậy thì nhìn đám thực vật thần bí xung quanh, quả nhiên lục sắc quang mang đang nhanh chóng hội tụ lại không gian. Khi mọi người nhập lại một chỗ, kết giới phía trên liền phục hồi nguyên trạng như lúc trước. Hào quang chớp động sáu đạo quang ảnh lập tức bắn vào động khẩu vừa tạo ra. Lục Vân ở phía trước phát xuất như ý tâm hồn kiếm, với luồng hồng quang rực rỡ chiếu sáng xung quanh. Năm người còn lại lập tức theo sau. Sau khi xuống dưới, song khởi đưa mắt quan sát tình cảnh xung quanh. Thấy động này lớn khoảng 3 trượng, bốn phía chảy ra thứ dịch thể màu hồng giống như là huyết dịch. Điều này khiến ba nữ nhân trong lòng sợ hãi, còn Lục Vân và hai người kia tâm tình khẩn trương cao độ. Lục Vân xoay ngược người giữa không trung, chân hướng lên trên nhỏ giọng nói. Mọi người đã rõ, hiện tại nhất thiết, mọi chuyện ở đây không thể lấy lý luận thường tình ở nhân gian mà xét được. Chúng ta bất luận gặp phải thứ gì đều phải bảo trì sự bình tĩnh. Có cái gọi là gặp quái như không gặp. Nếu cho là quái, tức là tự nhận bại. Lúc chúng ta nhất định nằm lòng vào điều này. Hiện tại ở phía trên đã bị phòng vào cửa tử. Chúng ta buộc phải tìm đường ra ở phía dưới. Chân khí của ta thẩm ra ở dưới có hai thông đạo phân bố thành một tả một hữu. Chính là vì bị chúng ta dùng lực khai phá thành từ một thông đạo xuyên suốt. Hy vọng theo hai lối này có thể tìm được đường ra. Mọi người hãy cẩn thận, chúng ta hành động ngay. Nói xong chăm chú quan sát tình cảnh phía bên dưới. Hai động khẩu kia tối đen nhanh chóng xuất hiện trước mắt sáu người. Xem loại động khẩu này đồng dạng về kích thước, nhưng không hiểu sao lại xuất hiện ở sâu khoảng trăm trượng này. Từ Dương chân nhân ở trên cao thấy như vô ý ngước đầu nhìn lên. Trong mắt liền xuất lộ một tia kinh hãi. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai quỷ đầu vô cùng to lớn, khoảng 20 trượng, vô thành vô tức bay đến gần, mang theo một luồng khí sặc mùi huyết tinh. Hai quỷ đầu này có cả mắt hiện hào quang lục sắc, yêu dị, đầy vẻ độc ác và đáng sợ. Từ Dương chân nhân thét lớn, mau xuống dưới, ở trên có quỷ quái hung ác lắm. Vừa nói xong, trường kiếm trên đầu vừa phát ra một cỗ hào quang cường đại nhắm hướng quỷ đầu phát ra một kiếm. Mọi người nghe thấy thế cùng kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt cũng đại biến không kém. Do bên dưới có hai động khẩu, sáu người lại không có thời gian thương lượng nên tiến vào động bên nào. Trong lúc vội vã, Ngạo Tuyết và Lục Vân hai người đã chọn phía bên trái, trong khi bốn người còn lại thì chọn phía bên phải. Âm phong cuốn vào người, quỷ đầu phía dưới sau một chiều tấn công mãnh liệt của Tử Dương chân nhân cũng không bị hề hấn gì, lại tăng tốc đuổi theo, nhằm hướng Tử Dương chân nhân phóng xuống tấn công. Ngay khi mọi người tiến nhập động khẩu, Lục Vân nói lớn, tạm thời chia ra, sau này sẽ nghĩ cách liên hệ sau, hãy cẩn thận. Nói đoạn chuyển thân cùng Ngạo Tuyết nhanh chóng tiến về phía trước. Bên phía đối diện, Thương Nguyệt quay nhìn Lục Vân nhẹ giọng nói, bảo trọng, cẩn thận, chúng ta đi. Nói xong, thân người đã bay về phía trước hơn 10 trượng, nhắm thông đạo lướt tới. Tử Dương chân nhân liếc nhìn phía sau, thấy quỷ đầu tấn công, bèn dùng toàn lực bay lướt tới trước né tránh. Sau khi tấn công hụt, quỷ đầu rút xuống đuổi theo sau bọn họ không rời. Ở phía bên kia, Lục Vân cùng Ngạo Tuyết sau khi bay được một đoạn liền quay đầu nhìn lại. Hắn bất giác phát hiện ra quỷ đầu ở phía sau thực ra là một quỷ đầu xa. Tưởng chúng đã bay vào một động khẩu phía kia, không ngờ hắn và Ngạo Tuyết vô thành vô tức gặp thêm một quỷ đầu xa nữa. Cái gọi là quỷ đầu xa theo nhìn nhận của Lục Vân là một đầu lâu quỷ gắn với một quái vật hình rắn. Trong hai mắt của quỷ đầu chớp ré hai luồng hào quang cổ quái, một hồng một lục, tại thông đạo âm ám hiện ra trông rất ghê rợn. Thân sắc của Lục Vân khẽ biến đổi rồi khôi phục vẻ bình tĩnh. Hắn đánh ra một kiếm phản thủ, thông đạo âm ám tức thì hiện ra một chùm kiếm khí hùng mạnh sắc hồng đánh vào phía trên quỷ thủ đầu xa. Âm phong lồng lộng, thanh âm cổ quái âm sầm truyền tới. Quỷ đầu xa thân lóe lên hào quang hắc sắc, hai mắt bắn ra hai đạo hào quang một hồng một lục ngăn cản một kiếm của Lục Vân. Ngạo Tuyết bị tiếng gầm kỳ quái trầm trầm bên tai giật mình cả kinh, quay đầu nhìn lại quỷ đầu xa. Lục Vân thấy thế vội chụp lấy ngọc thủ của nàng mở hết tốc lực bay về phía trước. Sau một lúc hắn thấy quỷ đầu xà vẫn đuổi gấp ở phía sau, liền nói. Dựa vào tình hình từ trước tới giờ mà nói, địa phương này thập phần cổ quái. Có lẽ trong nơi cực kỳ hung hiểm của quỷ vực, chúng ta hiện giờ không có cách nào đấu với tụi quái này. Tốt nhất là tránh trước đi rồi tính. Mục tiêu của chúng ta không phải là tìm kiếm đời thanh ưu kỳ tích gì, vì thế không có thời gian và sức lực để tranh cường với các loại quỷ quái kia. Ngao Tuyết mở to đôi mắt trong suốt đầy nhu tình nhìn hắn. Nàng không nói một lời nào, bàn tay nhỏ nhắn buông lỏng trong tay của hắn. Ở phía sau, tiếng quái hống cuồng độ cứ chốc chốc lại vang lên, theo đuổi không buông. Trong hai mắt của con hồng lục quỷ xà, ẩn chứa một thứ biểu tình đầy phẫn nộ, xem ra có vẻ không cam tâm buông tha cho bọn họ. Tuy nhiên đúng vào lúc này, thực sự Ngạo Tuyết không thèm quan tâm đến bất cứ âm thanh khủng bố của quỷ quái nào. Nàng chỉ tĩnh lặng nhìn Lục Vân mà thôi. Trong thông đạo âm ám, Lục Vân nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ngạo Tuyết bay nhanh về phía trước. Nhãn tình của hắn hiện ra những tia thần quang trí tuệ. Thực ra hiện thời trong tâm của hắn không ngừng tính toán. Nếu như phía trước không còn đường đi, liệu có thu thập được yêu quái đang đuổi gấp phía sau không? Lục Vân chợt lo lắng, một tia ý niệm thần ba gửi đi, thám xét, giờ đã phản hồi lại, cho thấy phía trước là một đường cụt. Quay sang nhìn Ngạo Tuyết, phát hiện ánh mắt của nàng hiện giờ ôn nhu tĩnh lặng, gương mặt mỹ lệ điểm nhẹ nụ cười lay động lòng người. Lục Vân biểu lộ sự mê luyến nhẹ giọng nói, cầm chặt tay ta, sống đến bạc đầu, đời như thế này đã mãn nguyện lắm rồi. Ngạo Tuyết mỉm cười đáp lại, tim ta trao người, hai tâm hồn mãi dựa vào nhau, tương lai dù vật đổi sao rời, lòng của hai ta đều cùng chung một chỗ. Nghe được mấy lời ấy, Lục Vân không khỏi giật mình, biết ra sao ngày sau, chuyện mai sau ai mà dám khẳng định được điều gì chứ. Nhưng theo lời nàng nói, bất kể tương lai có như thế nào đi chăng nữa, ít nhất trong tim mỗi người bọn họ đều có nhau là được rồi. Lục Vân khẽ dùng lực ôm thân thể nhu nhuyễn của Ngạo Tuyết vào lòng, nhìn sâu vào mắt của nàng mà nói, chuyện tương lai ta không dám bảo đảm với nàng, nhưng ta tin rằng dù mai sau cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, tim của ta vẫn mãi khắc ghi tên của nàng, hình bóng của nàng. Khoảnh khắc này hãy để cho chúng ta mãi giữ trong lòng của riêng đôi ta. Ngạo Tuyết nghe xong kẽ mỉm cười, dựa đầu vào vai Lục Vân, nhãn tình mỹ lệ khép hờ. Nhìn thiếu nữ mỹ lệ trong lòng mình, tim Lục Vân rộn lên một niềm vui vô bờ bến, giống như một thứ liệt hỏa bùng lên mạnh mẽ, không thể nào dập tắt được. Liếc nhìn quỷ đầu xa đang khẩn cấp truy bước phía sau, Lục Vân cảm giác dường như đó chứng kiến cảnh tình tứ của hai người với sự ghét hận vô bỉ, muốn phá hoại ký ức mỹ lệ hiện tại của Ngạo Tuyết. Tà thủ của Lục Vân liền hướng về phía sau phất ra một đạo ngân quang. Trấn hồn phù liền nhanh chóng phóng ngược lại phía quỷ đầu xà, bất thình lình chặn đánh đó. Trong thông đạo, một tiếng rống kinh khủng vang lên rồi từ từ tiêu thất. Nhìn lại quỷ đầu xà hiện giờ, đã biến thành một đám hắc vụ. Theo ánh ngân quang nhanh chóng tiêu giảm rồi mất tiêu tung ảnh. Lục Vân không cần quay đầu lại, ôm chặt thân thể Ngạo Tuyết bay nhanh về phía trước. Lục Vân không giảm tốc độ, tĩnh lặng nhìn dáng hình của Ngạo Tuyết. Hắn nhìn đắm đuối trong dung nhan mỹ lệ của nàng. Bờ môi hồng mọng ướt, gương mặt như ngọc, nhất nhất đều quyến rũ lòng người. Sau cuộc chiến vừa qua, Lục Vân cảm giác từ sâu trong tâm khảm của mình đang dâng lên một nỗi nồn nào kỳ lạ. Cảm giác đó thôi thúc của hắn muốn giấu nghiến bờ môi mọng kia. Nó không ngừng nâng cao, từng đợt như sóng thủy triều. Cảm giác đó đến rất đột nhiên, hùng mãnh, khiến cho con người ta khó mà kiềm chế được. Gương mặt đỏ lử như say, thân tình của Lục Vân vừa thể hiện sự khát khao, vừa mang vẻ ngượng ngập rất hiếm thấy. Trong giờ phút này, hắn minh bạch rằng, hai tình vốn có tư vị đặc biệt của riêng nó, vừa mong tưởng vừa sợ sệt, thật là làm khổ chúng nhân. Không thể chịu nổi tâm lý dụ hoặc đó, Lục Vân chậm chậm áp sát vào mặt Ngạo Tuyết, bờ môi giật giật muốn hôn nàng. Trong ngực đập thình thịch, Lục Vân nhìn chăm chăm vào bờ môi hồng trước mắt, không nhịn được muốn cùng nhẹ hôn lên đó. Hai thân thể run bần bật, tâm linh hai người đi hòa vào làm một. Ngạo Tuyết mở mắt nhìn e dè, nhưng không chút kháng cự. Lúc này tim Lục Vân đập điên hồi như trống trận, lo sợ nhìn sắc mặt của Ngạo Tuyết. Khi thấy ánh mắt của nàng, sự lo lắng giảm dần. Chuyện xảy đến khiến Lục Vân cảm thấy cả hai người như đang đi trong vườn hoa bạt ngàn, đắm chìm trong biển hương thơm ngát. Sau khi dừng lại một chút, nụ hôn của Lục Vân lại tiếp tục với sự tham luyến cuồng nhiệt hơn. Hai người siết chặt, mê luyến từng giây từng khắc, tuyệt vời do ái tình đem lại.